Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 225, Phong Nhất Minh, chú của hai anh em Phong ra đoán chừng ông ta rất mong anh em Phong Lập Hân và Phong Hàng Lãng nhanh chóng gặp tai nạn, sau đó một mình có thể kê thừa tập đoàn Phong ra vậy còn ai có thể giúp Phong Hàng Lãng. Tuyết, Lạc nghĩ về một người đàn ông đã từng đến Phong ra để thăm Phong Lập Hân. Một người đàn ông có dáng người vạm vỡ vững chắc như bức tường thành. Nghe quản gia Mạc nói qua, người đàn ông đó dường như là ân nhân của hai anh em họ. Quản gia Mạc, bác có thể tìm người đã trở lại Phong gia thăm Phong Lập Hân. Hình như anh ta họ Nghiêm, ý cô là Nghiêm Bang. Quản gia Mạc nhướng mày, có vẻ như Nghiêm Bang là một ứng cử viên sáng giá. Thưa phu nhân, tôi sẽ để Tiểu Tiền đưa cô trở lại trường học trước. Cô ở đây cũng không giúp được gì nhiều, mẫu chốt là đừng để Nhị Thiêu gia nhìn thấy. Cô, nếu không cậu chủ sẽ lại giận cá chém thớt mà phát điên với cô. Quản gia Mạc lo lắng cho tình cảnh của phu nhân. Nếu Phong Hàng Lãng muốn trút giận lên người tôi thì hãy cứ để anh ấy làm vậy đi. Còn hơn một mình thông khổ đè nén nỗi đau ở trong lòng. Tuyết Lạc u ám, phu nhân, tôi biết cô cảm thấy có lỗi với Nhị Thiếu gia. Nhưng tính tình của Nhị Thiếu gia bây giờ rất khó đoán, tôi sợ cậu chủ sẽ vô tình làm tổn thương cô. Nếu gây ra tổn thương không thể khắc phục được, tình hình sẽ càng tệ hơn. Quản gia Mạc từ trước đến nay đều lấy đại cục làm trọng. Phu nhân vẫn nên trở về trường học trước, nghe lời tôi sẽ không về. Phong Lập Hân bệnh nặng thành như vậy rồi, sao tôi có thể còn tâm trạng mà học hành chứ? Quản gia Mạc cứ đi làm chuyện của bác đi, tôi sẽ không gây thêm phiền phức nào đâu. Nhìn thấy Tuyết Lạc nhất quyết không chịu rời NS, quản gia Mạc chỉ có thể thở dài. Vậy phu nhân cô hãy bảo trong, để Tiêu Hình an bài phòng trực của y tá cho phu nhân nghỉ ngơi một lát. Nhớ đừng lộn xộn với Nhị Thiếu gia nữa ồ. Cả nhà tải áp truyện Hola đọc tiếp nhé. Tuyết Lạc gật đầu đồng ý, Phong Hàng Lãng biên mất 3 ngày, thì Lam Du Du điên cuồng 3 ngày, mà Diệp Thời Niên cũng thảm thiết bị cô ta quăng quật trong 3 ngày. Ban đầu cô ta bức Diệp Thời Niên gọi điện liên tục cho Phong Hàng Lãng, nhưng tắt máy. Cô ta lại bắt Diệp Thời Niên gọi điện đến tập đoàn GK và cả Phong gia thư ký nói rằng Phong Hàng Lãng yêu quý của họ đã 3 ngày không đi làm, còn điện thoại của Phong gia vẫn liên tục không ai nhấc máy. Còn có anh em bạn bè tốt của Phong Hàng Lãng, Diệp Thời Niên cũng đều đi tìm qua. Lam Du Du đưa ra thẻ vàng cảnh cáo cuối cùng, nếu Diệp Thời Niên vẫn không tìm thấy Phong Hàng Lãng, Seta sẽ trốn ra khỏi biệt thự, chính mình sẽ tự đi tìm. Diệp Thời Niên không tin Lam Du Du có thể trốn thoát dưới con mắt của mình, nhưng nhìn thấy Lam Du Du hành hạ mình cả ngày lẫn đêm, cũng tự hành hạ bộ dạng nhu nhược đáng thương của chính cô, Diệp Thời Niên lại động lòng trắc ẩn. Trên cánh tay trái của Diệp Thời Niên, đã bị Lam Du Du cắn vài lần. Thỉnh thoảng, cô ta còn tự cắn vào cánh tay của mình. Diệp Thời Niên không rõ ràng lắm, đến tột cùng người phụ nữ này đối với Phong Hàng Lãng sâu sắc đến mức nào, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng Lam Du Du đối với Phong Hàng Lãng là tình cảm vô cùng chân thành và quyến luyến. Mặc dù loại tình cảm và sự quyến luyến này không tươi mới cũng không lành mạnh, thậm chí nó còn mang một mùi chết chóc một ngạt. Tình yêu trung thành không thay đổi luôn được khao khát và trân trọng. Cách chương.